Đế Quân, chương 1176, khiêu chiến, 1, góc truyện audio.com, tà đế điện cường đại hạng gì, năm đó bốn vị đại đế liên thủ vô số người trong thiên hạ cũng không thể phá hủy được, lần nữa xuất hiện, mặc dù đã không có tà đế nhưng tà đế điện vẫn cần liên hợp phần đông thế lực mới có thể miễn cưỡng ứng phó nổi. Mà tứ đại siêu cấp thế lực nếu quả thật có đại nghĩa, hôm nay Dạ Minh thành lập, sau khi thấy được thực lực cường đại của Dạ Minh, Liễu Chiêu Dương đã không nói ra ước chiến rồi. So sánh ra thì bọn người Thiên Nhàn mới thực sự đại nghĩa, trả giá của bọn hắn, không có bất kỳ người nào cho bọn hắn hồi báo, hơn nữa, ở chỗ Tử Huyên ngược lại còn không được chính thức tín nhiệm. Bọn hắn có tư cách được người tôn trọng, chỉ là, lúc này chí hướng bất đồng, thần Dạ không ở đây nên Tử Huyên chỉ có thể nhập ma. Bọn người Đế Tĩnh không thể không xấu hổ, nếu như Tử Huyên không phải ân nhân cứu mạng của Đế Hiểu Giang, mục đích hôm nay của bọn hắn cũng sẽ giống hệt bọn người Liễu Tông Thần thôi. Sau khi cười khổ một tiếng, Đế Hiểu Giang nói, Tử Huyên cô nương, nhân sinh có muôn màu, vô số năm qua đi, không thể không phủ nhận, rất nhiều người đã trầm mê vào trong hưởng thụ quyền lực, muốn sửa đổi, không dễ dàng như vậy a hát. Đây cũng là nhân tính, cho nên, cũng xin ngươi đừng cầu chúng ta quá nhiều. Tử Huyên nhẹ nhàng nói, bọn người Yên Sơn lão nhân và Thiên Nhàn hai mắt bất giác ảm đạm hơn rất nhiều. Đế Tĩnh lại lần nữa cười khổ chợt nói. Tử Minh Chủ, hai năm sau các ngươi ước chiến, Liễu tộc và Thiên tộc bất kể là vì tư cách tiến vào Đế Hoàng Cung hay là giải quyết ân oán thì đều sẽ toàn lực ứng phó, mà vào lúc đó, ở trước mắt bao người sẽ là quyết dấu công bình công chính, không hề có chút may mắn nào. Tử Minh Chủ, vừa rồi ngươi thực không nên đáp ứng. Nghe vậy, sắc mặt Tử Huyên không chút thay đổi, cười nhạt một tiếng. Hai năm quả thật rất nhanh, bất quá quyết đấu công bình công chính, Dạ Minh ta không sợ bất luận kẻ nào. Hai năm, trong lòng Tử Huyên nhẹ nhàng nỉ non, tuy rằng rất nhanh, nhưng cũng không phải không thể nào. Táng Thiên Cốc to như vậy, trong khoảng khắc hóa thành hư vô, nhưng mà đại chiến kinh thiên kia vẫn không cách nào giấu giếm, cũng không lâu lắm nó như một cơn gió thổi qua truyền khắp cả trung vực. Lúc này thế lực Dạ Minh cũng được thành lập, sự cường đại của nó chẳng khác gì cơn gió thổi vào tai của mọi người, sinh ra rung động to lớn. Ngày thế lực này thành lập đã ngạnh kháng bức lui hai thế lực siêu cấp là Liễu tộc và Thiên tộc, tuy đồn đãi này mọi người không còn tin tưởng, dù sao hai thế lực này quá to lớn, Dạ Minh là thế lực vừa sinh ra đã có thực lực mạnh như vậy sao? Nhưng mà những đồn đãi này mọc lên như nấm nhưng người của Liễu tộc và Thiên tộc không có người nào đứng ra nói cái gì, sau đó Đế tộc và Mộc tộc không hẹn mà cùng tỏ thiện ý với Dạ Minh. Kể từ đó tất cả thế lực lớn, tất cả cao thủ của trung vực bởi vì Dạ Minh đột nhiên xuất hiện mà cảm thấy một hồi rung động kịch liệt sắp diễn ra, có thể khiến hai thế lực siêu cấp của trung vực ăn thiệt thòi, đồng thời khiến hai thế lực khác lấy lòng. Chỉ sợ không qua bao lâu sẽ có thế lực siêu cấp thứ 5 xuất hiện. Năm đại siêu cấp thế lực, vô số người nghĩ tói mà cảm thấy đáng sợ, nhiều năm qua bốn đại siêu cấp thế lực áp chế, thế lực thứ 5 không có xuất hiện, mặc kệ là thế lực mạnh mẽ xuất sắc cỡ nào cũng. Góc truyện audio.com, chưa từng ảnh hưởng tới địa vị của bốn siêu cấp thế lực. Bởi vì nguyên nhân này mới bảo tồn địa vị của bốn siêu cấp thế lực chưa bao giờ bị người ta nghi vấn, bởi vì đó là sự cường đại tích lũy qua vô số năm tạo thành. Nhưng mà không ngờ đột nhiên có một ngày giết ra một Dạ Minh, hơn nữa còn bức thẳng bốn siêu cấp thế lực làm ra động tĩnh lớn như vậy, điều này thật khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cũng mặc kệ có tưởng tượng nổi hay không, được Đế tộc và Mộc tộc thừa nhận, vậy không phải mọi người không tin. Vì vậy trong các thế lực siêu cấp cường đại tin tức này như gió thổi qua các nơi. Bốn siêu cấp thế lực xưng bá thế gian đã lâu, không thể tránh né, có rất nhiều địch nhân, mà Dạ Minh xuất hiện khiến những người và thế lực bị bốn siêu cấp thế lực áp bách, nhất là những thế lực bị Liễu tộc và Thiên tộc ức hiếp quá lâu, tất cả đều đi tới địa bàn của Dạ Minh nằm ở phía bắc trung vực Táng Thiên Cốc. Nhưng khiến nhiều người không nghĩ tới là, Dạ Minh mạnh thì mạnh, trong giai đoạn hiện tại còn không có thực lực so sánh với bốn siêu cấp thế lực, dưới loại tình huống này khiến rất nhiều cao thủ đi tới tìm nơi nương tựa cũng không khiến Dạ Minh mở rộng cửa. Bởi vì muốn gia nhập vào Dạ Minh, nhất định phải thông qua hai khảo nghiệm nghiêm khắc, một là thực lực, một cái khác trọng yếu nhất, trung thành. Thực lực rất dễ lý giải, phàm là đạt tới địa huyền trở lên, nếu như tiềm lực không kém thì thông qua khảo nghiệm, còn khảo nghiệm trung thành làm rất nhiều người sợ, không ngừng lui bước. Khảo nghiệm này chính là do Trường Tôn Nhiên tự mình thiết lập, bất luận là người nào muốn tiến vào Dạ Minh, linh hồn phải cho nàng kiểm tra, người thông qua sẽ trở thành thành viên của Dạ Minh, nếu không mặc kệ tu vị bao nhiêu đều bị ngăn ở ngoài cửa Dạ Minh. Làm như vậy rất nhiều người khó tiếp nhận, hơn nữa cũng không phải phương pháp tốt nhất duy trì thế lực, thế nhưng mà không có biện pháp, lúc này bọn họ không có nhiều thời gian, Dạ Minh không thể từ từ kiểm tra trung tâm của bọn họ được. Mà đối thủ của bọn họ không chỉ có tà đế điện, càng có Liễu tộc và Thiên tộc, hai thế lực siêu cấp không được phép có chút sơ suất. Đám người Tử Huyên cũng không muốn giao tính mạng cho bọn họ, do đó khi bắt đầu sáng tạo thế lực thì tình nguyện lấy thủ hạ trung thành, cũng không muốn đám cao thủ tu vị bất phàm nhưng lòng mang làm loạn. Cho nên dưới khảo nghiệm nghiêm khắc, người tiến vào Dạ Minh từ 10 chỉ còn 1-2, nhưng mà những người này đáng giá tín nhiệm, mà đám người Tử Huyên cũng tin tưởng những người này, tương lai bọn họ sẽ trở thành trụ cột của Dạ Minh. Tử Huyên, nơi này là nơi tu kiến sảnh hội nghị của Dạ Minh, những người khác đã tán đi, lưu lại chỉ là người thân nhất, bởi vậy Trường Tôn Nhiên cũng không có che đấu, nàng nhìn về phía Tử Huyên, trầm giọng hỏi. Trong khoảng thời gian này tu vị của ngươi tiến bộ quá nhanh, càng khiến người ta khiếp sợ khó tưởng tượng, ngươi có phải vận dụng thủ đoạn đặc thù nào hay không? Dạ Minh hiện tại tính cả Long tộc lão tổ Ngao Thiên đã có 2 cao thủ thiên huyền, cao thủ thánh huyền cũng hơn 30 người, cao thủ còn lại rất nhiều, đội hình như vậy khiến những kẻ gia nhập đều không cảm thấy hối hận. Nhưng mà kể cả Thành Tự Tại đều giật mình tiến bộ tu luyện của Tử Huyên. Không thể phủ nhận Tử Huyên có thiên phú. Góc truyện audio.com tu luyện phi thường kinh người, nhưng mà tiến bộ của nàng quá nhanh, quá bất thường, nhìn qua có không ít chỗ không bình thường. Cách chương.